Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 28, 2, góc truyện audio.com. Hôm nay, Lý Tư Văn dậy thật sớm, trang điểm tinh tế ở trước bàn trang điểm. Sau khi hóa trang xong, nàng trong gương có vài phần tiêu tụy, giữa mặt mày đều là ưu sầu. Nàng cười vừa lòng, sau đó đi đến trung học tín lễ. Trung học tín lễ cách không xa, ngồi tàu điện thật nhanh liền đến. Lý Tư Văn ôm bụng lớn, đáng thương mà đứng ở cổng trường. Học sinh đi tới đi lui ở cổng trường, bọn họ đều sẽ tò mò mà quay đầu lại xem một cách tận đến lúc có một học sinh tiến lại dò hỏi. Xin hỏi, ngươi tới tìm người sao? Có cầu ta thông báo giúp ngươi không? Khung xương của Lý Tư Văn vốn nhỏ, nhìn qua gầy gầy nhược nhược lại thêm bụng to, nhìn qua càng thêm khiến người đau lòng. Vừa nghe học sinh đó hỏi chuyện, Lý Tư Văn liền kinh hỉ ngẩng đầu trong ánh. Mắt giống như còn có chút nước mắt thật vậy chăng? Ta muốn tìm đồng học Diệp Gia Nhu, ngươi có thể giúp ta gọi nàng ra tới không? Ta chờ nàng ở cổng trường, ngươi liền nói là Trần Tức Viễn muốn tìm nàng. Học sinh có lòng tốt kia nghe được Lý Tư Văn trả lời, giật mình cái tên Trần Tức Viễn này vừa nghe chính tên của nam nhân, nhưng người trước mắt là thai phụ A. Lý Tư Văn đoán ra tâm tư của đồng học thẹn thùng cười, ngượng ngùng, Trần Tức Viễn là người quen của ta và Diệp Gia Nhu, nếu ta trực tiếp gọi nàng, có thể nàng sẽ không ra, ngươi biết đấy. Lý Tư Văn chỉ nói một nửa, lại sờ sờ bụng, ánh mắt phức tạp. Học sinh có lòng tốt lập tức não bổ rất nhiều, hắn thận trọng gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ gọi Diệp Gia Nhu ra. Có không ít học sinh đi qua cổng trường đều nghe được đoạn đối thoại này. Bọn họ đồng, dạng cũng nghĩ đến chuyện Trần Tức Viễn rầm rộ theo đuổi Diệp Gia Nhu khoảng thời gian trước. Kết hợp chuyện phía trước với hiện tại Lý Tư Văn đang mang thai, bọn họ hình như đã biết được bí mật không thể nói nào đó. Một số lớn học sinh nối đuôi nhau đi hướng phòng học của Diệp Gia Nhu, không cần Lý Tư Văn đưa ra, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ mang Diệp Gia Nhu đến đây. Nói như thế nào đâu, sinh hoạt ở trường thật sự là nhàm chán, tìm việc gì vui vui cũng tốt. Lý Tư Văn nhìn bóng dáng các bạn học Kiều Nhu mà cười, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Xem ra nhân duyên của Diệp Gia Nhu này ở trong trường học cũng không phải thật tốt. Mấy ngày nay mí mắt của Diệp Gia Nhu nhảy lợi hại, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Tuy Diệp Gia Nhu che giấu cảm xúc rất tốt nhưng trên mặt vẫn mang một chút bực bội. Ngay khi Diệp Gia Nhu hơi, nhíu mi, làm bộ làm tịch mà nhìn sách giáo khoa, đột nhiên nghe được phía sau cửa có người gọi tên nàng, còn không chỉ một người. Diệp Gia Nhu, mau tới đây, chúng ta có việc tìm ngươi. Đứng ở phía trước đám người chính là nam sinh lớp bên cạnh, vẻ mặt hắn hưng phấn, vẫy tay với Diệp Gia Nhu. Mặt Diệp Gia Nhu có chút đỏ, nàng vẫn luôn biết mị lực của nàng không nhỏ, có không ít nam nhân thích loại hình như nàng. Nam sinh này học lớp bên cạnh lớp nàng, Diệp Gia Nhu đã thấy hắn rất nhiều lần. Phía trước không có tâm tư gì với hắn, nhưng hiện tại biết nam sinh này thích nàng, trong lòng Diệp Gia Nhu nháy mắt có chút khác thường, hắn nhìn qua vẫn rất không tồi. Cao cao trắng nõn sạch sẽ có phong độ trí thức. Chẳng lẽ lại có người tỏ tình với nàng, hơn nữa còn tỏ tình trước mặt bao nhiêu người như vậy? Diệp Gia Nhu thẹn thùng, đỏ mặt nàng đứng tại chỗ cọ sát thật lâu, nếu mỗi lần có người muốn tỏ tình với nàng, lập tức ra mặt thì chẳng phải là thật hạ giá sao? Diệp Gia Nhu, nhanh lên ra tới, chúng ta thật sự có việc gấp tìm ngươi. Nam sinh mở miệng lúc nãy có chút không kiên nhẫn, rõ ràng Diệp Gia Nhu đã nhìn đến hắn còn làm bộ không thấy được cố ý đứng tại chỗ lâu như vậy, có phải là muốn khiến hắn nan kham hay không? Diệp Gia Nhu tính thời gian trong lòng, đã vắng vẻ nam này đủ lâu rồi, nên hồi đáp cho hắn. Các bạn học đứng ở cửa phòng học thấy Diệp Gia Nhu đi tới, giống như bị tiêm máu gà vậy, mặt đỏ ửng hết lên. Diệp Gia Nhu lại chậm rãi đi tới, đủ để khiến mọi người sốt ruột, mỗi bước chân của nàng giống như đều đạp lên lòng của bọn họ. Nếu không phải vì xem kịch vui, ai muốn chờ nàng lâu như vậy à, có một nữ sinh chờ đến. Nóng nảy, túm lấy Diệp Gia Nhu kéo nàng, ngươi nhanh lên đi ra cổng trường đi, Trần Tức Viễn đang chờ ngươi. Sự thật hoàn toàn không giống như nàng đoán a, Diệp Gia Nhu há miệng thở dốc vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại nam sinh phía trước bị nàng ảo tưởng là tỏ tình. Thật vậy chăng, các ngươi tìm ta chỉ là vì nói cho ta chuyện này sao? Nam sinh đột nhiên bị hỏi hoảng sợ, hình như hắn cũng không làm gì khác a, sao Diệp Gia Nhu này lại nói giống như hắn thiếu nàng thật nhiều vậy? Nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của Diệp Gia Nhu, nam sinh không tự giác mà run lên, hắn chỉ là muốn nhìn xem chuyện tiếp theo sau khi Trần Tức Viễn tỏ tình với Diệp Gia Nhu thôi. Nam sinh gật đầu, đúng vậy, Diệp đồng học mau đi, đừng để Trần Tức Viễn sốt ruột chờ. Diệp Gia Nhu hỏng mất thật vất vả mới thu hồi nước mắt điều chỉnh tốt tâm tình mới đi. Đến cổng trường, lúc này nhìn thấy Trần Tức Viễn, nàng cần phải chất vấn hắn một chút. Nhưng mà, vì sao những người vừa thông chi cho nàng lại vẫn đi theo, lại còn càng ngày càng đông hơn? Bên này, Lý Tư Văn tìm Diệp Gia Nhu, bên kia, Diệp Sở đã biết đến. Bởi vì chuyện lần trước Trần Tức Viễn tỏ tình trước mặt mọi người, Diệp Gia Nhu đã có chút danh tiếng. Diệp Gia Nhu vừa có động tĩnh, lại còn có quan hệ với Trần Tức Viễn, không cần Diệp Sở chủ động mở miệng, liền có người đưa Diệp Sở tới nơi dễ xem nhất. A Sở tới bên này. Sau khi một đám nữ sinh biết được tin tức liền gọi Diệp Sở ra, các nàng tìm được một vị trí có thể thấy rõ đoạn cổng trường. Không cần xuống dưới, đứng ở bên này, vừa vặn có thể xem rõ ràng bên kia. Doãn Thời Ngôn đưa Diệp Sở đến chính giữa. Trong yến hội lần trước, Doãn Thời Ngôn đã gặp qua Diệp Gia Nhu, biết được chuyện Diệp Gia Nhu bởi vì câu dẫn Dương Hoài Lễ mà bị rơi xuống hồ sen, nàng còn tuyên dương chuyện này ra ngoài. Không ngờ, Diệp Gia Nhu lại có liên hệ với nam nhân khác, hơn nữa, nam nhân kia còn có bạn gái đang mang thai. Đúng là thứ không lên được mặt bàn. Doãn Thời Ngôn xem như có nhiều kiến thức hơn, đã gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp người không biết xấu hổ đến như vậy. Từ góc độ của Doãn Thời Ngôn tới xem, người như vậy chính là thiếu thu thập. Một đám người vây quanh cổng trường, học sinh nghe tin mà đến đông như kiến, mà ở giữa vòng vây đứng hai nữ nhân. Một là Diệp Gia Nhu, một là Lý Tư Văn. Lý Tư Văn ôm bụng nói gì đó, Diệp Gia Nhu không đáp lại. Tuy không nghe được thanh âm, nhưng lại có thể thấy rõ biểu tình của Diệp Gia Nhu và Lý Tư Văn. Xem ra sau khi Lý Tư Văn suy nghĩ mấy ngày, đã có phương pháp tốt nhục nhã Diệp Gia Nhu. Diệp Gia Nhu không chút chuẩn bị, xem ra lần này nàng sẽ phải nếm chút khổ sở. Diệp Sở tiếp tục nhìn ra cổng cửa, độ cong nơi khóe miệng suýt chút nữa không thu được. Biểu tình gian nan nhịn cười của nàng ở trong mắt người khác lại thành sầu não bởi vì Diệp Gia Nhu đụng phải Lý Tư Văn. Doãn Thời Ngôn, chuyện chỗ đó quá phức tạp, ngươi không nên tham dự mới tốt. Một nữ đồng học khác an ủi Diệp Sở, đừng lo lắng, chúng ta có mấy đồng học đã đi cổng trường, đến lúc đó sẽ chạy lên nói lại cho chúng ta. Diệp Sở gật đầu cười với các nàng, phiền toái các ngươi. Diệp Sở dương mắt nhìn về phía bên kia, đáy mắt hiện lên ý cười ý vị thâm trường. Ý vị thâm trường, có ẩn ý, hai nữ tử điềm đạm đáng yêu đối đầu. Khi Tiểu Bạch Hoa gặp Đại Bạch Liên, sẽ có trò hay nhìn, đẳng cấp của Diệp Gia Nhu còn chưa đủ cao, tuyệt đối không chiếm được cái tốt trước mặt Lý Tư Văn. Diệp Sở thật muốn nhìn, lần này nàng sẽ xử lý như thế nào đâu. Cách chương.